Chương 347, phá hư hắc ám vực sâu. Cái hắc ám vực sâu, ở minh giới sâu, đều xem như là chiếm cứ một khối tương đương không nhỏ cửa phạm vi. Hơn nữa hắc ám vực sâu bản thân, giống như là hắc ám đầu nguồn. Đem chọn cái hắc ám vực sâu đều hoàn toàn phá ba, đây là một loại như thế nào khái niệm chí ít coi như là thần vương cũng căn bản không thể nào làm được dạng sự tình. Hơn nữa hắc ám vực sâu một ngày bị phá hủy, cao tới ảnh hưởng cùng dung chuyển, chỉ sợ sẽ xông cả một cái biên giới. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, Tạ Xì dùng mà sử ánh mắt nhìn Mù Cù Dồ. Trước đây thời điểm, làm thay thần, Cắt Tác Tư đối với tự thân vẫn là vô cùng kiêu ngạo bất kể nói thế nào, nàng dù sao đều là thần giỏi hơn chúng sinh trên thần. Cái này thế giới, không biết có bao nhiêu ba mệnh, giống như đôi kiến giống nhau thần phục ở của nàng dưới. Nhưng mà, đầu phục Mù Cù Dồ sau đó, nàng dần dần biết, cái gì mới thật sự là bản nhị dạ đại. Mà phá hủy hắc ám vực sâu, loại chuyện như vậy đối với chế tháp tác tư mà nói, quả thực thiên phương đảm chuyện giống vậy. Vẹn đỏ dạ đồng dạng là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mù Cù Dồ. Mà bên người nàng A-Lan, thì là đã chết lặng. Đối với Càn, dễ dẹn kỳ thực vẫn người đến, cùng thiên mã 26 dạng đều có tin tưởng mù quáng cùng sùng bái. Tại bọn họ trong mắt, An chính là không gì không thể tồn tại. Mà đêm tạo bạt tì tạ lời nói, ngoại trừ chấn động kinh, cũng chỉ là chấn kinh rồi. Nàng đã, không phải ba thanh nói bao nhiêu lần, ở trong lòng của mình, sợ lại với chua lực lượng. Mà hương mã thần tình trong, ngược lại là lộ ra có chút mong đợi thần tình. Đối với hắn mà nói, kỳ thực hắn rất muốn nhìn đến dây phá hư thế giới, sau đó cùng cờ giận nổ sao xanh tử một cái. Hắn ở vô số lần trong luân hồi, trong lòng đối với cờ giận nổ đã sớm căm hận đến rồi nhất trung mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, chống đỡ hắn không phải bưu luân động lực, chỉ có một đó chính là đang mong đợi, có một ngày có thể thấy cờ giận nổ diệt vong. Thân nhất thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là từ trên người của hắn buộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Cái này một cỗ khí tức không ngừng bay lên, có thể dùng không gian chung quanh đều vặn mẹo. Mạnh mẽ cấu đến đủ để có thể nói vì sức mạnh mang tính hủy diệt toát lên đi ra, khí tức vào nữ tờ, hóa thành đáng sợ hồ quang điện không ngừng ở chua quanh thân nhảy lên. Khí tức kinh khủng quét ngang đi ra ngoài, sinh sôi có thể dùng hắc ám trong vực sâu hắc ám đều bị xua tan một mảng lớn. Mà kèm theo cái này khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, Mù Cù Dồ tóc, cũng hóa thành làm sắc súp tơ sải dạn làm ở mạnh mẽ biến thân súp tơ sải dạn làm phía sau. Không cách nào dung cùng tưởng tượng có thể bản thân lực lượng không ngừng phát ra, cái này khí tức kinh khủng tứ ngược, mọi người chung quanh nhìn hãi trên nét mặt, còn dư lại chỉ có sợ an cùng kính nể. Đây là bực nào lực lượng đáng sợ cái này phút chốc, hương mã nghĩa sinh tử chết nhìn chăm chú vào Mù Cù Dồ, ánh mắt của hắn trong tràn đầy thán phục. Lực lượng như vậy, đã là cực hạn sao không phải còn có dư lực hương mã gắt gao nhìn chua dáng vẻ, từ Mù Cù Dồ thần tình trong. Hắn chiếm được một cái phán đoán như vậy. Có thể thắng tuyệt đối có thể đánh thắng cờ giận nổ không rõ, từ hương mã trong lòng hiện ra tới đây dạng một cái ý nghĩ. Cái này là tuyệt đối, giỏi hơn cao hơn hết lực lượng vẹn đỏ dạ lấy Mù Cù Dồ, trong lòng của nàng chỉ có thán phục. Trước đây thời điểm, dưới cái nhìn của nàng, chân vương Hades cũng đã là cái này cái mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Mà song tử thần, đồng dạng là nàng không thể vượt qua lệch trời. Hiện tại, nhìn Mù Cù Dồ, nàng chỉ có một loại dường như giống như là nhỏ bé mãng xà, ngước nhìn không phát hiện vũ trụ cảm giác. Lực lượng như vậy bạt tỷ tạ đồng dạng ngơ ngác nhìn Mù Cù Dồ. Nàng đã biết mạnh mẽ xuất thủ, cũng không có gặp qua linh nghiêm túc xuất thủ. Giờ này khắc này, cảm thụ được từ chua xót trên người giật tản ra ngoài cái kia khí tức đáng sợ kim ba, bạt tỷ tạ trong đầu, căn bản đều đã tìm không được có thể dùng đến đối lập đối tượng. Nàng gặp qua trên đời này, người mạnh mẽ nhất, không phải là thần vương Zeus. Chỉ là dụng thần vương Zeus lực lượng tới cùng đối kháng so, bạt tỷ tạ trong lòng, thậm chí có một loại lái mẹt cùng km trong lúc đó, cái này chủng siêu Việt không biết bao nhiêu cái đo đếm lượng cấp ảo giác. Vẹn vẹn là khí tức giật tản ra ngoài thừa sóng, liền đã đạt đến kinh khủng như vậy tầng lần. Chỉ sợ nếu như hắn chăm chú xuất thủ, thực sự có thể mang cái vũ trụ này đều bung lỏng hủy diệt ra sở hữu lực lượng như vậy nói. Coi như là mạt nhật chúa tể, chỉ sợ cũng không thể là đối thủ A Bạt Tỷ Tạ yên lặng thầm nghĩ. Đang ở Bạt Tỷ Tạ nghĩ như vậy thời điểm biến thân trở thành Super Saiyan xanh càn lại vừa mở miệng, thực sự là thật lâu cũng không có thay đổi thân thành cái này trạng thái. Nói thật, coi như là ta, cũng không nghĩ tới Mạt Nhật Chúa Tể thế mà lại phiền toái như vậy. Nếu như Mạt Nhật Chúa Tể là có hình thể tồn tại, như vậy mạnh mẽ quá không trực tiếp giết đến tận cửa đi, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Kết quả, không nghĩ tới, đừng nói giết đến tận cửa đi, hàng này núp ở chỗ nào, đều căn bản là không có cách biết được. Nói như vậy lấy, lập tức liền cũng không nói thêm gì nữa lời nói nhảm, hai tay hắn thu hồi, sau đó trầm giọng thì thầm, cả mệ rồ cổ ánh sáng màu xanh từ mũ cụ rồ trên người dâng lên, tiện đà một đạo kinh khủng lam sắc ánh sáng bạo phát, Phạm Nhược lam sắc vầng sáng giống nhau hướng phía trước quét ngang đi ra ngoài, kèm theo vầng sáng xanh lam đẩy mạnh, mạnh mẽ trước mặt không gian nhất thời văng tung tóe nát bấy, trực tiếp bị đánh giết thành hư vô. Hoa hoa lạp lạp dường như giống như là thủy tinh phá toái thanh âm vang lên, phía trước hắc ám vực sâu bị cổ nhất chiêu sinh sôi toái. Theo hắc ám vực sâu phá nát, toàn bộ nhẹ thả cũng bắt đầu sụt xuống, phía trước nguyên bản hắc ám hóa thành 237 một cái cự đại vô cùng nhẹ 20 lỗ đen. Cái này to lớn giống như một cái tinh hệ một dạng lỗ đen chậm rãi xoay tròn, thôn phệ tất cả. Một kích này, nhất chiêu cả mẹ rổ cổ, mù cụ rổ sinh sôi đem trọn cái hắc ám vực sâu đánh nát. Ở xương cứu xuất thủ trong nháy mắt sủ dở cái này phút chốc, nhìn lực lượng như vậy, dây sau lưng đám người toàn bộ đều đã điện hoảng sợ không còn gì để nói. Bọn họ cũng là thần. Chỉ là cùng càn so sánh với, lực lượng của bọn họ thực sự quá miểu ít đi một chút. Một kích đem trọn cái hắc ám vực sâu đánh nát, chợt càn lại một lần nữa mở miệng nói, vốn chỉ là phá hư hắc ám vực sâu nói, ngược lại cũng không cần phải biến thân thành Super Saiyan Lam, chỉ bất quá, biến thân thành cái này cha nở dê tha y phía sau, tương đối dễ dàng khống chế lực lượng của chính mình, không cho lan đến gần đầu quả còn lại địa phương. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, dạ quỷ mặt tỷ tạ trở về thần tới, nàng do dự một chút, mở miệng hỏi. Càn tiên sinh, các ngươi cái kia thế giới người, đều có thể biến thân sao từ tóc đen biến thành mái tóc màu vàng óng, hoặc là giống như ngươi như bây giờ tóc màu lam đối mặt hoạt tỉ tạ vấn đề này, thường thấy buồn cười, sau đó nói, dĩ nhiên không phải. Biến thân Super Saiyan, là người Saiyan mịch có thể làm được sự tình, hơn nữa giống như ta vậy Super Saiyan xanh nói, là cần vô số đúc luyện, đem tự thân rèn luyện tới tay chủ y bách luyện cảnh giới phía sau. Mới có thể làm được sự tình.